Vũ Thần Chúa Tể, chương 29, Lôi Đình Huyết Mạch, gocchuyenaudio.com. Đây cũng là các ngươi huyết mạch thánh địa huyết mạch thất. Tần Trần chỉ, đúng là Liêu quản sự vừa mới chỗ huyết mạch thất. Lâm Tâm Nhu hồ nghi mắt nhìn Tần Trần chỉ huyết mạch thất nghi ngờ nói. Chắc là đi, khu vực này trong mỗi một cái phòng đều là thánh địa huyết mạch thất, bất quá phòng này trước đó vẫn không, có thể là mới mở. Vậy ta ở nơi này cái huyết mạch thất đi. Tần Trần mắt sáng lên, không đợi Lâm Tâm Nhu nói cái gì nữa, đã đi vào gian phòng, đem huyết mạch thất đại môn đóng lại đi. Lâm Tâm Nhu há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng trực tiếp bị đóng chặt đại môn ngăn chặn miệng, bất đắc dĩ xoay người đi. Tần Trần nhìn phía trước tiệm mới dụng cụ, trong lòng âm thầm hưng phấn, không nghĩ tới Đại Tề Quốc huyết mạch thánh địa vẫn còn có như thế một bộ kiểu mới huyết mạch đồ lễ, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn vừa mới chỗ đứng trong phòng huyết mạch dụng cụ, là rất cổ xưa phiên bản, từ lúc 300 năm trước cũng đã bị vũ vực cho loại bỏ, mà trong phòng này huyết mạch dụng cụ cũng là vũ vực lúc đó dường như lưu hành một loại. Bộ này dụng cụ chẳng những độ chặt chẽ càng cao, đối huyết mạch sư yêu cầu cũng thấp không ít. Tần Trần vốn đang lo lắng cho mình tu vi quá thấp, không còn cách nào tự ngã giác tỉnh, hiện tại nhìn thấy bộ này dụng cụ, một lòng triệt để xuống. 333, tùy ý kiểm tra một chút huyết mạch dụng cụ, phát hiện không có vấn đề gì sau, Tần Trần thuần thục mở ra huyết mạch trên dụng cụ rất nhiều công tắc, một trận tiếng ông ông vang lên, huyết mạch đồ lễ nhanh chóng sáng lên, một đạo thất thải quang đái chảy xuôi qua toàn bộ huyết mạch đồ lễ, phảng phất nghe hồng. Tần Trần khoanh chân tại huyết mạch trên dụng cụ, một lòng nhanh chóng trầm tĩnh lại. Chính mình cho mình giác tỉnh huyết mạch thật giống như thầy thuốc cho tự mình động thủ thuật, độ khó rất cao, tại huyết mạch sư giới gọi là một cái cấm kỵ, phổ thông huyết mạch sư căn bản không dám làm như vậy sự tình, nhưng đối với Tần Trần mà nói, này không đáng kể chút nào. Hắn nhắm mắt lại, một chút nhỏ bé chân khí chậm rãi thẩm thấu đến phía trước một khối bạch sắc thủy tinh phía trên. Bạch sắc thủy tinh nhanh chóng thắp sáng, hiện ra từng đạo khó hiểu quỷ dị văn lộ kèm theo hào quang mọc lên, một chút lực lượng thần bí bao phủ ở Tần Trần, như ánh trăng trong ngần, đem Tần Trần trong bọc. Hào quang ở dưới, Tần Trần cảm giác mình thân thể trong nháy mắt trong suốt, trong cơ thể 12 cái kinh mạch tựu như cùng 12 cây thủy tinh một dạng, lưu động cuồn cuộn chân khí. Ngay sau đó, trong thân thể từ căn huyết mạch mạch hiện lên, trong huyết khí lực lượng cũng chậm rãi nổi lên. Tần Trần hai mắt như điện tại chính mình huyết mạch lực lượng trong cảm giác. Này nhất cảm nhận Tần Trần khí sắc nhất thời biến sắc. Bởi vì hắn dĩ nhiên không có ở thân thể mình trong cảm giác được chút nào huyết mạch chi lực. Điều này sao có thể? Trước đó vài ngày, hắn liên tục dùng tỉnh mạch dược dịch coi như là lại mỏng manh huyết mạch cũng sẽ biến có thể so đầy mạnh, đặc biệt tại đây bộ huyết mạch dụng cụ phía dưới, cho dù là một phần vạn huyết mạch nồng độ, đều có thể bị cảm giác được. Có thể hiện tại, hắn dĩ nhiên cảm nhận không tới trong cơ thể chút nào huyết mạch. Tần Trần tâm, trong nháy mắt trầm xuống, như rớt vào hầm băng, cả người phát lạnh, anh em lạnh lẽo. gocchuyenaudio.com. Điều này nói rõ trong thân thể hắn, căn bản không có một chút huyết mạch, chẳng trách trước đó vài lần đều không cách nào thức tỉnh. Điều đó không có khả năng, huyết mạch truyền thừa, đến từ phụ mẫu song phương, tại thời đại viễn cổ toàn bộ nhân loại trong cơ thể cũng có huyết mạch coi như là theo tuế nguyệt trôi qua, huyết mạch truyền thừa biến phải bộc phát mỏng manh, nhưng cũng không thể xuất hiện hoàn toàn không có huyết mạch loại tình huống này. Tần Trần tự lẩm bẩm, không còn cách nào tin tưởng. Thiên Vũ Đại Lục là có nhiều võ giả không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch, nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì bọn hắn trong cơ thể không đựng huyết mạch mà là bởi vì huyết mạch nồng độ quá mức mỏng manh, đưa tới không còn cách nào thức tỉnh, có thể giống ta loại này trong cơ thể một điểm huyết mạch đều cảm nhận không tới chuyện này. Tần Trần như là người trần truồng đứng ở tại băng thiên tuyết địa trong, bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, trong lòng phát lạnh. Huyết mạch đối với một gã võ giả mà nói cực trọng yếu, không có huyết mạch võ giả thật giống như mất đi nanh vuốt lão hổ, coi như hung mãnh hơn nữa, cũng không cách nào trở thành vua rừng rậm. Đầu thai làm người Tần Trần tài trọng quá nhiều đồ đạc, nếu là không có huyết mạch để hắn thế nào trọng Lâm Đỉnh Phong, Hướng Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi vậy đối với tiện nhân báo thù rửa hận. Tại Tần Trần trong lòng. Cho dù là lại mỏng manh huyết mạch hắn đều có biện pháp để thăng nồng độ cũng để thức tỉnh, có thể một điểm huyết mạch cũng không có chuyện này. Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, ông trời thật không ngờ tuyệt tình, lẽ nào sống lại một đời chính mình, lại muốn mắt mở trừng trừng nhìn Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ đây đối với tiện nhân nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Không, Tần Trần trong lòng giống to, ta không tin chính mình biết một chút huyết mạch cũng không có. Tần Trần tỉnh táo lại, điên cuồng vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, cuồn cuộn chân khí tại trong thân thể hắn sao động, thúc giục hắn dòng máu khắp người cũng đều sôi trào. huyết cấm chi thuật, một đạo quỷ dị huyết sắc văn lộ đột nhiên tại trong thân thể hắn nổi lên, trong máu lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn không ngừng dùng chân khí khống chế huyết mạch dụng cụ thao tác toàn bộ huyết mạch trên dụng cụ thất thải lập lòe, huyết mạch dò xét công năng được đề thăng đến lớn nhất. Thế nhưng, mặc cho Tần Trần dùng bực nào phương pháp, hắn như trước không cảm giác được chút nào huyết mạch chi lực. Liền ở trong lòng hắn cơ hồ lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên, khi cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn lúc. Vù vù, một chút đạm nhiên hào quang tại Tần Trần trong huyết mạch bỗng chợt lóe lên. Tần Trần trong lòng chợt một cái giật mình. Đây là, một chút ánh sáng màu lam cực nhỏ, nhưng tuyệt đối là một loại huyết mạch chi lực không sai. Tần Trần như là người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, tận lực vận chuyển chân khí, muốn đem ti lam sắc lực lượng bắt. Giờ khắc này, hắn cắn răng, hết sức chăm chú tinh khí thần trong nháy mắt tập trung ở một điểm. Làm Tần Trần thật không ngờ một màn phát sinh, trước mắt huyết mạch màu sắc trong lúc bất chợt biến ảo lên. Cocchuyenaudio.com Hắn phảng phất cảm thụ được nào đó kỳ dị kêu gọi, nội tâm đột nhiên trầm tĩnh lại, tiến nhập một cái cổ quái cảnh giới, trong lòng phảng phất có một hơi gió mát thổi qua, trong suốt không có một luồng trần niệm. Đồng thời Tần Trần trong đầu cổ xưa tiểu kiếm đột nhiên nổi lên, cổ xưa sắc bén mũi kiếm, phát ra một trận kỳ dị âm hưởng. Tần Trần trước mắt trong nháy mắt một mảnh xanh thẳm, phảng phất đặt mình trong một mảnh lôi đình hải dương. Một cổ khí tức đáng sợ, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt phóng lên cao, xuyên thấu đại tề quốc vương đô không trung, thẳng vào vân tiêu. Cổ lực lượng này, xuyên qua tại hư thực giữa toàn bộ vương đô nhưng lại không có một người có thể cảm nhận được. Nhưng mà tại cổ lực lượng này xông vào chân trời trong nháy mắt. Ùng ùng, toàn bộ đại tề quốc bầu trời, vang vọng kinh người tiếng sấm, toàn bộ đại tề quốc cường giả đều bị cổ lực lượng này chấn nhiếp, kinh hãi nhìn đỉnh đầu không trung. Sinh thời, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy mênh mông cuồn cuộn thiểm điện chi chít một mảnh, xen lẫn như mạng nhện. Tại ngắn ngủi nhất sát toàn bộ đại tề quốc bầu trời hóa thành lôi đình hải dương, thả ra một cổ hủy diệt ngày tận thế khí tức. Cách chương.